Chương 235, cảm giác một đêm giàu sổi. Khương Ly đoán không sai. Hồ Thành đánh cược kẻ sau màn, mắt thấy Ly Hồn Tông thảm bại, liền cuốn gói muốn chạy. Lúc đầu, nếu là không người đi mua ra tiền thắng, hắn cũng không đến mức chật vật như thế. Nhưng là, hết lần này tới lần khác Khương Ly động tay chân, xuống trọng chú mua mình thắng. Ban đầu, cái này đánh cược lão bản, còn dính dính tự hỉ, có ngu đần bán ra tiền thắng. Lại không nghĩ, kết quả vừa ra tới, hắn xem xét bán ra tiền thắng tổng số, còn có cái kia kinh khủng tỷ lệ đặt cược, chỉ cảm thấy trời đều sụp xuống. Nhưng mà, tại hắn chuẩn bị chuồn đi thời điểm, nhưng lại bị người ta tóm lấy. Thả ra ta cái nào đường anh hùng hảo hán, có phải là bắt sai người ta chỉ là một cái nho nhỏ người làm ăn, cùng người không cựu không oán. Song bạc lão bản dễ rủa vô hiệu về sau, chỉ có thể đau khổ cầu khẩn. Thụ tiên sơn trang trong mặt thất, Khương Ly sáu người, đem vây quanh. Ở giữa, trong bao vải, bao bọc chính là cái kia sòng bạc lão bản. Trong mặt thất, tia sáng ảm đạm, QNZ chiếu lên người trên mặt, ảm đạm khó hiểu. Cung Tuyết Hoa nghe lấy hắn cầu khẩn, giữ tận cười, không cựu không oán kém chút liền làm hại bản thiếu phất nhanh mộng đẹp vỡ vụn, còn nói không cựu không oán nói xong, hắn hung hăng hướng túi đá một cước. Ôi trong bao vải, chuyến đến sòng bạc lão bản kêu rên. Hảo hán tha mạng để ngươi buôn bán không giữ lời hứa, để ngươi không tuân thủ thành tín đã chết ngươi Cung Tuyết Hoa như hải tử, không ngừng hướng phía túi đá vào. Bất quá, hán cu nở dê không có thật dùng sức, đá xuống đi cước lực, sẽ chỉ làm người đau, lại sẽ không chết. Một Khuynh Ngôn tới gần Khương Ly, tại bên thai nàng thấp giọng nói, ta đều điều tra rõ ràng, cái này sòng bạc lão bản, chỉ là vương triều bên trong một người bình thường thôi, tu luyện đẳng cấp cũng bất quá chỉ là linh tướng. Trong tay hắn người, khắp tam giáo cửu lưu, hơn nữa liên quan đến địa vực rất rộng, vì lẽ đó, mới có thể nắm giữ một bộ mạng lưới tình báo của mình. Một người bình thường, lại dám mở như thế lớn đánh cược. Khương Ly nghiền ngẫm nở nụ cười. Một Khuynh Ngôn lại nói, chúng tiên yến bên trong đánh cược, từ xưa đến nay, mọi người cũng đều quen thuộc. Cái này sòng bạc lão bản, cũng coi là nhặt cái tiện nghi. Bất quá, hắn sòng bạc, ngược lại là mở rất rộng. Cơ hồ tại Tây Hoang Đầu Nam, dòng người tập trung, phồn hoa thành trì bên trong, đều có hắn sòng bạc. Khương Ly trong mắt sáng lên, hướng về phía trước phóng ra một bước, đứng tại cái kia đóng kín túi phía trước. Buông ra. Nàng phân phó. Chờ đợi ở một bên gia tiên đệ tử, lập tức tiến lên, đem túi đóng kín mở ra. Vừa mới mở ra, liền theo đóng kín chỗ chui ra một cái vòng tròn hồ hồ đầu chọc tới. Đầu kia da tóc phát sáng, mười phần bóng loáng. Sòng bạc lão bản vừa ló đầu, liền thấy trước mặt đứng đấy một vị mê hồn tuyệt mỹ nữ tử, lập tức sững sờ, trong mắt hiện ra kinh diễm vẻ si mê. Mỹ nhân ngươi muốn chết. Tần Thiên Y gì tiến lên một bước, một cước đá trúng hắn gương mặt, để hắn như chó gặm phân nhào về trước đi. Ôi giết người rồi ngậm miệng. Khương Ly thản nhiên nói. Lăng lệ sát khí, tại trong mật thất quấn quanh, sòng bạc lão bản âm thanh yên tĩnh lại. Hắn một lần nữa ngẩng đầu, sợ hãi nhìn về phía trong mật thất đám người. Không còn dám đối Khương Ly sinh ra cái gì khinh nhẫn tâm tư. Nhận biết ta sao? Khương Ly nghiền ngẫm nở nụ cười. Ngươi là sòng bạc lão bản. Híp hai mắt, nhìn chằm chằm Khương Ly. Đột nhiên, hắn hoảng sợ trợn to hai mắt, bỗng nhiên rúc về phía sau, a một tiếng. Ngươi là gia tiên tiên chủ. Hắn nhận ra Khương Ly, nhưng cũng càng thêm sợ hãi. Đột nhiên, hắn có chút hối hận, tại sao phải đem gia tiên tỷ lệ đặt cược định đến cao như vậy? Hiện tại gia tiên tiên chủ tìm đến hắn phiền phức đi. Lại nhìn xuống những người khác, trong đầu của hắn nhộn nhịp cùng gia tiên nhân vật chủ yếu chân dung đối đầu số. Lập tức, sắc mặt hắn lại thay đổi. Ồ hờ hờ mi thiên bị ngũ đại linh vương bao quanh cảm giác, ngươi đi thử một chút nhận biết liền tốt. Khương Ly vẫn như cũ cười. Nhưng là, nụ cười kia lại làm cho sòng bạc lão bản cảm thấy sợ hãi. Tiên chủ A tha mạng A, ta thật không phải là cố ý đem tỷ lệ đặt cược định cao như vậy. A đầu bóng mập thai sòng bạc lão bản một cái nước mắt một cái nước mũi kêu khóc nò y ngầm miệng. Khương Hạo không kiên nhẫn quát to một tiếng. Sòng bạc lão bản lập tức ngầm miệng, kìm nén một hơi, có thể dùng làn da trứng hồng. Ngươi cái này tỷ lệ đặt cược định rất tốt. Khương Ly cười một cái nói. A sòng bạc lão bản một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng, mắt hạt vương bên trong, tràn đầy vô tội vẻ mặt. Đột nhiên, sắc mặt của hắn tại Khương Ly lấy ra một đống lớn áp chú biên lai lúc, hoàn toàn thay đổi. Nhận biết những này biên lai a hiện tại khiêu chiến thi đấu đã kết thúc, ngươi với tư cách đánh cược nhà cái, có phải là cũng nên theo ta thanh toán một cái bồi giao? Khương Ly cười đến giống như một cái hồ ly. Mỹ lệ, vũ mị, nhưng lại giàu hoạt. Quanh sòng bạc lão bản chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trời sập xuống dưới, cả người cu nở dê hôn mê bất tỉnh. Nhưng, hiện thực tàn khốc, nhưng không cho hắn tiếp tục choáng đi xuống. Một hồi như kim châm để hắn theo trong hôn mê bừng tỉnh, phát ra như rết heo tiếng kêu. Tất nhiên đều đến cái này, ngươi hẳn phải biết, không đem bút chướng này tính toán rõ ràng, cái mạng nhỏ của ngươi liền không có. Vừa mới mở mắt, sòng bạc lão bản liền nghe được Khương Ly tràn ngập hàn ý, hắn toàn thân thịt mỡ lắc một cái, vẻ mặt đau khổ cầu khẩn. Tiên chủ tổ tông tiểu nhân thật là không có nhiều tiền như vậy bồi a, đem ta tất cả vốn liếng đều bồi đi vào, cu nở dê không đủ làm sao ngươi muốn trốn nợ? Cung Tuyết Hoa hai mắt chừng một cái. Lúc này, sòng bạc lão bản đã nhận ra Cung Tuyết Hoa đám người, gặp hắn nổi giận, bận rộn thay đổi một bộ nịnh nọt sắc mặt, lấy lòng mà nói, thiếu cung chủ đừng hiểu lầm, ta buôn bán coi trọng chính là thành tín. Phàm là ta bồi thường nổi, đập nổi bán sắt cũng sẽ bồi. Vấn đề chính là, ta liền xem như đem cả nhà lớn bé đều bán, cun nở dê đền không nổi a o o o. Lần này thật sự là thuyền lật trong mương, đang nhìn đến có người hạ trọng chú bán ra tiên thắng thời điểm, hắn nên nghĩ đến ở trong đó có âm mưu. Thế nhưng là, ai có thể ngờ tới, Ly Hồn Tông sẽ thua đâu chịu thành tín liền tốt. Khương Ly khẽ cười nói. Song bạc lão bản ngước mắt nhìn về phía nàng, trong mắt ý cầu khẩn, hết sức rõ ràng. Yên tâm, ta đối với ngươi mệnh không hứng thú. Khương Ly tại hắn cầu xin ánh mắt bên trong, cho ra một cái để hắn an tâm trả lời chắc chắn. Nhưng, Khương Ly lời kế tiếp, nhưng lại để hắn lâm vào tuyệt vọng. Tiền, hồn thạch đều không đủ, vậy liền dùng ngươi các nơi sòng bạc đến tra lại, nếu vẫn không đủ, liền cho ta bán mạng, thay ta làm việc đến tra lại. Sòng bạc lao bản nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Khương Ly, trong lòng dâng lên một loại bi thương, song song tổ tông mấy đời vất vả đánh xuống gia nghiệp, bây giờ chắp tay nhường cho người. Chính mình còn lăn lộn thành nô tài. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn có cốt khí lấy cái chết chống đỡ. Nhưng là, dù cho ngươi chết rồi, ta cũng vẫn là sẽ cầm những này biên lai, đi đòi hỏi ta nên được. Sòng bạc lão bản ngửa đầu, nhìn xem Khương Ly khuôn mặt tươi cười, tròn vo thân thể giống như quả cầu da xì hơi, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp túi đầu, ta đáp ứng. Theo mật thất đi ra, trên mặt của mỗi người đều thần thái sáng láng. Liên Mục Diễn chỉ cái này khối băng mặt cu nở dê hỏa hoán mấy phần. A cảm giác một đêm giàu sổi, thật sự là tốt. Cung Tuyết Hoa duỗi lưng một cái, thoải mái vô cùng nói. Đề lời nói với người xa lạ túi đầu đáp tạ thân thiết bọn họ duy trì.